Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131 quái trận. Đi qua giữa trận nghỉ ngơi, Aston Villa cầu thủ ra sân lúc tinh thần diện mạo rất không tệ. Chỉ cần bọn hắn giữ vững hiệp 2 45 phút đồng hồ, bọn hắn sẽ nâng lên cúp quán quân. Miuo các cầu thủ ra sân chuẩn bị mở bóng. Andrick đem làm nóng người hoàn tất, Materazzi gọi vào rồi bên người. Lão đại, người chuẩn bị để cho ta làm cái gì? Materazzi ngang trước ưỡn ngực lớn tiếng nói rằng, có chút giống như là sĩ binh tại biểu quyết tâm. Andrick xoay đầu nhìn qua hắn, nhẹ giọng hỏi nói, hiệp 1 45 phút đồng hồ, người có chú ý đến hay không đối phương phòng thủ trận hình là thế nào bài cỗ? Materazzi biểu lộ sững sờ, sau đó phát biểu cái nhìn của mình, lớn gửi bên trên là không có vấn đề gì. Andrick để hắn đứng tại bên cạnh mình, đồng thời từ âu phục bên trong túi móc ra tùy thân bản bút ký, cho hắn vẽ ra rồi một cái đơn giản trận hình, chính là Aston Villa phòng thủ hệ thống, ba giữa trận một trước hai sau, bốn hậu vệ song song thêm một cái kéo sau trung vệ. Phòng thủ hệ thống 10 phần có cấp độ cảm giác, nhìn một cái đội bóng có thể hay không phòng thủ, cũng không phải là nhìn phòng thủ nhân số cùng chiến đấu xâm lược họ. Mấu chốt nhất là phòng thủ thể hệ cấp độ cùng đội viên ở giữa liên hệ. Để thăng ngôi sao cầu thủ một cái đột phá qua rơi đối thủ toàn bộ phòng tuyến hoặc là truyền bóng. Đại sư một cái bóng xuyên thủng toàn bộ phòng tuyến, có đôi khi cũng không phải là bọn hắn cỡ nào tài nghệ cao siêu, mà là đối thủ căn bản không hiểu cái gì gọi đoàn đội phòng thủ. Hậu phòng tuyến ùa lên đi đoạt một cầu thủ, nhìn như hung mãnh ương ngạnh, kỳ thực lỗ thủng trăm ra. Aston Villa hôm nay phòng thủ hệ thống liền làm phi thường tốt. Hơn nữa bởi vì là trận chung kết, các cầu thủ chiến thuật chấp hành độ cùng so sánh thi đấu chuyên chú độ đều là phi thường cao. Chỉ nhìn phòng thủ, đáng giá xưng nói, bọn hắn sẽ không như ong vỡ tổ đi bức cướp đối thủ, mà là kéo chậm đối thủ tiến công tiết tấu, áp xúc không gian, đến rồi nên cướp thời điểm, luôn luôn một tên cầu thủ hậu vệ đi đoạt, khiến cho đối thủ hoặc là ra bóng, hoặc là đột phá, mà bên người sẽ có đồng đội liền đợi đến cơ hội tiến hành bước kế tiếp chặn đường. Hiệu suất kỳ cao, đem Miuo tiến công hạn chế đến phi thường đúng chỗ. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Miuo tiến công bộ đường không có đổi hóa, đánh lấy bên cạnh bên trong kết hợp lợi dụng sân bóng độ rộng chuyển di đến chế tạo cơ hội. Nhưng mấy lần hướng cấm khu bên trong chuyển uy hiếp bóng đều bị đối phương Simoka nhẹ nhõm giải vây. Tại hiệp 2 bắt đầu 5-6 phút đồng hồ mặt trong, Andrick một mực đang cùng Materazzi giảng giải đối phương bên trong cấm khu phòng thủ bộ đường. Materazzi nghe được dị thường nghiêm túc liên tiếp gật đầu. Chờ Andrick xác định Materazzi hiểu về sau, xoay đầu hướng hắn trịnh trọng nói. Marco, người ra sân sau nhiệm vụ là như vậy. Lúc phòng thủ, người quấy giày đối phương giữa trận cầu thủ cùng đường biên cầu thủ ra bóng. Nếu như không cách nào ngăn cản, vậy liền đợi phía trước trận. Trọng yếu là tiến công lúc, người muốn đè vào phía trước nhất, cuốn lấy đối phương Simoka, như hình với bóng, có cơ hội liền bắn cửa. Nếu như hắn không phòng ngươi, cái kia càng tốt hơn. Ngươi liền cho Hendrick cùng David làm yểm hộ. Rõ chưa? Materazzi thân hình cao lớn, là đánh đầu một tay hảo thủ. Mấu chốt nhất là, hắn bắn cửa cước pháp không tính không hợp thói thường. Nếu như là đá penalty, hắn đơn giản không giống như là một cái trung vệ. Hắn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Andrick vỗ vỗ hắn sau lưng ra hiệu hắn có thể ra sân. Thừa dịp một cái chết bóng cơ hội, trọng tài thứ tư đánh ra thay người bảng hiệu. Neo bên dưới, Materazzi bên trên, Miuo đang làm cái gì? Bọn hắn hiện tại lạc hậu, thế nhưng là Andrick lại đổi lại một tên trung vệ. Tiểu tướng Neo hôm nay biểu hiện không tệ a. Hắn phía trước trận kiến tạo tác dụng rất rõ ràng, nhưng Andrick lại đem hắn đổi xuống dưới, thật là khiến người khó hiểu. Miuo fan hâm mộ bóng đá cũng hai mặt nhìn nhau. Mọi người thảo luận cái này thay người. Trên trận có 3 tên trung vệ. Không muốn thắng rồi sao? Liền liền Aston Villa chủ soái Brian Leeds cũng mơ hồ. Hắn đoán trước qua Miwoo thay người sẽ là dạng gì? Tăng cường giữa trận, thay đổi Vieira hoặc Ballack, tăng cường tiên phong, thay đổi Solskjaer, mặc kệ đổi ai, đều khó có khả năng là đổi trung vệ. Nhưng Andrić hết lần này tới lần khác liền quang minh chính đại đổi. Chờ Materazzi ra sân về sau, tiếp tục tranh tài tiến hành. Hắn toàn bộ liền vọt tới Aston Villa cấm khu bên trong. Miwoo trận hình cũng đồng thời xảy ra rồi biến hóa. Thuram vững vàng hậu phòng tuyến, cùng Stam tạo thành song trung vệ. Southgate chống đi tới cùng Makelele tạo thành song giữa trận. Nét càng hướng về phía trước, biến thành trước eo. Tại hắn hai bên, Pires cùng Snyder hướng trung lộ giữa. Có chút giống như là ba chiếc eo song song tư thế. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là tiên phong. Cheseguet cùng Larsson ở riêng hai bên. Đè vào trước nhất đầu lại là Materazzi. Sướng ngôn viên từ toàn trường ống kính bên trong đi giải đọc Miwoo biến trận. Há hốc mồm không biết rõ nên bắt đầu nói từ đâu. Cái này hắn mẹ là cái gì trận? Vị trí bên trên nhìn là 2233. Nhưng lúc phòng thủ, Aston Villa lập lại chiêu cũ một cước chuyền xa tìm du động đến bên trái đường York. Trước hết nhất về truy phòng thủ bước cướp York lại là Snyder. Cắt bóng sau khi thành công. Bóng ra chuyền đi sau ghét dưới chân. Sau ghét đem bóng chuyền trở về rút tiếp ứng Pires trước người. Miwoo tại phòng thủ bên trong. Pires cùng Snyder lui về rất sâu. Bọn hắn càng giống là 352 bên trong toàn công toàn thủ đường biên cầu thủ. Nhưng tiến công bên trong, bọn hắn từ bỏ đường biên, mà là nương tựa trung lộ. Makelele trước cắm quấy giày, đồng thời rất tốt hoàn thành phối hợp tác chiến tác dụng. Nét áp lực thu nhỏ, hắn phát huy bắt đầu có rồi khởi sắc. Pires cầm banh không sát biên bên dưới để, cũng không hướng cấm khu bên trong cắt. Hắn cùng Snyder ngay tại đại cấm khu đỉnh góc phụ cận hoàn thành sút xa hoặc 45 độ chuyền bên. Trong, lập tức đem tiến công đều áp xúc tại trung lộ. Aston Villa lập tức khó thích ứng. Bởi vì bọn họ hai cái hậu vệ biên có chút không biết làm sao. Đường biên không có áp lực. Tự nhiên là hướng cấm khu bên trong co vào. Cấm khu bên trong đầy áp người. Miwoo tiến công càng thêm trực quan. Lấy đại cấm khu đường thẳng song song phóng xạ phạm vi bên trong. Pires sút xa, Snyder chuyển bên trong, nét sút xa hoặc trước cắm, đem bên trong cấm khu không gian áp xúc đến rồi nhỏ nhất. Mà Makelele lại trong buổi họp để hoàn thành sút xa, thay người về sau, Miwoo thế công đánh cho sóng sau cao hơn sóng trước. Bóng ra đánh vào đi, đạn đi ra, đánh vào đi, đạn đi ra. Như thế lặp lại, thế công ép tới Aston Villa chật vật không thôi. Nhức đầu nhất phải kể tới Simoka. Hiệp một hắn một mực rất nhẹ nhàng. Hắn không có cụ thể chằm chằm người nhiệm vụ. Ehiogu cùng Rai chằm chằm đề phòng Larsson cùng Cheseguet. Cho dù là bọn họ năng lực cá nhân đối kháng bên trong ở vào hạ phong, Simoka sẽ mai phục tại chỗ tối tùy thời mà động, thuận lợi giải quyết bên trong cấm khu nguy cơ. Mặc kệ là bỏ qua tới bóng ra vẫn là bỏ qua người tới, Simoka đều có thể chính diện giải quyết. Thế nhưng là từ khi Materazzi ra sân về sau, cái kia Italy lớn người cao tựa như là thuốc cao da chó đồng dạng dính chặt rồi hắn. Để hắn tầm mắt bị ngăn trở, để hắn phân tâm sự tồn tại của đối phương, không thể tỉnh táo phán đoán đối thủ tiến công bóng đường phát triển. Càng chết là Simoka cùng Materazzi thân thể đối kháng bắt đầu cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Làm Snyder cùng Pires tại 45 độ lên cao bóng chuyển bên trong lúc, Materazzi hai lần tranh đỉnh đều để Simoka kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Một lần là đánh đầu đỉnh lệch, một lần là bóng ra từ hai người trên đầu lướt qua. Andrić ở bên sân nhìn lấy, hắn phải tăng cường không phải bóng quyền khống chế. Vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Giữa trận vốn là Miwoo tại khống chế. cứ việc nhìn như đối phương người càng nhiều. Nhưng Miwoo nếu như bắt đầu thi đấu quyết tâm muốn thông qua chuyền bóng khống chế giữa trận. Như vậy bọn hắn có thể chế tạo một cái sáng tạo kỷ lục chuyền bóng số lượng. Nhưng tranh tài sẽ chỉ tiến vào thêm lúc. Sau đó penalty, Miwoo cần chính là thọc sâu lực công kích. Bên dưới để chuyền bên trong uy hiếp không lớn. Bởi vì đối phương sẽ đứng vào vị trí chính diện phòng thủ cao bóng. Pires cùng Snyder tới gần trung lộ 45 độ chuyền bên trong ngược lại uy hiếp càng trực quan. Materazzi, Trezeguet, Larsson, đây đều là đánh đầu hảo thủ. Trên thực tế, đây là chiến thuật bên trên đối bính. Simoka có Rai cùng Ehiogu làm phòng thủ yểm hộ. Materazzi liền từng cặp hình thành đối với Larsson cùng Trezeguet yểm hộ. Mà Miwoo từ bỏ đường biên. Andrej biết rõ đây là mạo hiểm, bởi vì một khi Aston Villa treo lên đường biên phản kích, sẽ uy hiếp đột ngột tăng. Bất quá không có bất luận cái gì chiến thuật biến hóa là ổn thảo nắm chắc thắng lợi. Mấu chốt là, Brian Leed có dám hay không bắt buộc mạo hiểm rồi. Brian Leed đứng dậy đi đến bên sân. Hắn lông mày nhíu chặt tâm lo không thôi. Ngắn ngủi 15 phút. Miwoo hoàn thành vượt quá 10 lần bắn cửa, mà bắn chính bóng cửa số lần cũng có 4 lần. Ba cái giữa trận bình chướng không phòng được Snyder, Pires, Ned, Makelele 4 người thay. Nhau oanh tạc, nhất là làm Materazzi hấp dẫn Simoka lực chú ý lúc. Miwoo hiệp 1 mở không ra cục diện đường chuyền ngắn thẩm thấu cũng có rồi uy lực. Đặc biệt là làm Ned giết vào cấm khu lúc. Aston Villa phòng thủ tiết tấu bị làm rối loạn. Khởi nguyên chính là bọn hắn hai cái hậu vệ biên. Nelson cùng Stanton không có phản kích chen vào kiến tạo. Đàng hoàng phòng thủ. Thế nhưng là khi bọn hắn cũng co vào tiến vào cấm khu sau. Ngược lại cho đồng đội phòng thủ chế tạo phiền phức. Bọn hắn là từ đường biên thu hồi lại phòng thủ. Miwoo cầu thủ là chính diện đối mặt bóng cửa. Đang trùng kích lực bên trên. Bọn hắn sẽ rất khó ngăn chặn Miwoo tiến công. Mà các đội hữu thì tại chằm chằm người bên trong sẽ sản sinh nghi hoặc. Các ngươi đến cùng phòng được vẫn là không phòng được. Phòng được, giao cho các ngươi. Khác phạm sai lầm, không phòng được, ngàn vạn khác thêm phiền. Makelele cầm banh sau nghiêng chuyền phải trước eo vị trí Snyder. Đối mặt Kovacic phòng thủ, Snyder dẫn bóng hướng phải một nhóm. Bên phải đường có rất lớn lỗ hổng. Kovacic cho là hắn muốn bên dưới để. Thế là trở lại đi phủ kín không gian. Nhưng Snyder nhẹ nhàng linh hoạt hoàn thành rồi một nhóm một chuyền biểu diễn. Bóng ra bay vào cấm khu. Tốc độ rất nhanh hướng trước cửa khu vực nguy hiểm bay đi. Đè vào trước nhất đầu Materazzi quái dị hướng đường biên chạy. Nghênh bóng đoạt tại Simoka trước đó đánh đầu đưa đỏ hướng trước cửa. Simoka đáy lòng lạnh thấu. Tay còn đẩy Materazzi phần lưng. Đầu cũng đã xoay trở về nhìn về phía sau lưng. Cấm khu bên trong một bọn người hoang ngựa loạn. Một đạo bóng dáng giết vào cấm khu. Nhảy lên thật cao. Cái kia một đầu kim phát tại tia sáng chiếu rọi xuống lóe sáng sáng chói. Nét. Co vào bên trong cấm khu Nelson từ bên cạnh quấy giày. Nhưng không cách nào ngăn cản Nét hoàn thành đánh đầu công cửa. Nét vốn định đánh đầu đỉnh một cái góc độ. Nhưng ở quấy nhiễu bên dưới bóng ra góc độ có chút chính hướng bóng trong cửa bay đi. Thủ môn ốc phản xạ có điều kiện dùng tay đỡ lấy. Hạ thấp đi thân thể bối rối không thôi. Bóng ra liền gầy tại rồi trước mặt hắn. Hắn bổ nhào ra ngoài muốn ôm chặt bóng ra. Nhưng đám người bên trong có một cái chân đập vào mi mắt. Mũi chân hung hăng thọc bóng ra một chút. Ốc trừng lớn mắt trâu khó có thể tin nhìn lấy bóng ra từ cánh tay của mình phía dưới lăn hướng. Rồi sau lưng, cấm khu bên trong chỉ ít ngã xuống ba cái người. Nhưng là, bóng ra lại lăn tiến vào Aston Villa đại môn bên trong. Trọng tài chính minh còi ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Ngón tay bên trong vòng. Andrej nhắm mắt lại tay phải nắm tay hung hăng trước người trên dưới vung vẩy. Sau lưng huấn luyện viên nhóm cùng cầu thủ cùng nhau lao ra điên cuồng chúc mừng. Từ trước cửa bò dậy Larsson không nhìn quỳ gối tại phía sau hắn một mặt khó chịu Aston Villa dài. Ehiogu, K.